Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, ép Bạch Tố Y ăn cùng. Sau khi nghe thấy gã béo nói những lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bọn họ không ngờ gã béo này lại kiêu ngạo, càn rỡ đến như vậy. Cướp bàn ăn của người ta còn chưa nói, lại còn ép Bạch Tố Y phải ăn cơm cùng mình. Thật sự quá vô lý. Cậu nói bậy bạ gì đó? Tại sao cháu gái tôi lại phải ăn cơm cùng với cậu? Thẩm Ngọc Chi tức xanh cả mặt. Chu Như và những người khác ở gần đó cũng tức nổ phổi. Đi ăn cơm mà gặp phải loại người thối nát này thì thật sự quá kinh tởm. Nuốt không trôi nổi. Đúng đó. Anh có biết cô ấy là ai không? Còn dám ép người ta ăn cơm với mình. Quá ngạo mạn rồi đó. Hừ. Đến gương cũng không soi hả? Anh là cái thá gì? Tại sao chị họ tôi lại phải ăn cơm với loại người rác rưởi này? Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vợ chồng Chu Như tức đến tái xanh cả mặt. Dù sao thì họ cũng đã biết thân phận thật sự của Lâm Thiệu Huy. Thần Y Huy, Đại Tông Sư Huy, Blood, thân phận này, dù là gì đi chăng nữa, thì cũng vô cùng khủng bố. Là vợ của Lâm Thiệu Huy. Thân phận của Bạch Tố Y cũng rất cao chứ không thể nào tầm thường được. Gã béo này lại còn dám ép Bạch Tố Y ăn cơm với mình. Đây không phải ngu ngốc thì là cái gì? Chỉ là, sau khi nghe những lời chửi rủa của nhóm người Chu Chí Đức, sắc mặt của gã béo hoàn toàn thay đổi. Được lắm, đúng là một đám người một nhà ngạo mạn. Nhưng tiếc là mấy người đã quên rằng, ở đây là khách sạn Bảo Thịnh. Khóe miệng gã béo hiện lên một đường vòng cung tàn nhẫn. Đặc biệt, sau khi anh ta phát hiện ra rằng Bạch Tố Y xinh đẹp hơn rất nhiều so với những người phụ nữ xung quanh anh ta. Về cả giá trị nhan sắc lẫn vóc dáng, trong lòng lại nổi thêm lửa. Anh ta lập tức nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Mau gọi độc xà đến đây. Hôm nay, tôi nhắm trúng cô em này rồi. Xôn xao. Nghe thất gã béo nói thế, mọi người lập tức quay lại nhìn. Cô gái ở quầy lễ tân liếc nhìn đám người Lâm Thiệu Huy với vẻ mỉa mai, như thể đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi người đến. Cảnh tượng này khiến nhóm người Chu Chí Đức cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Đương nhiên, bọn họ có thể nhìn ra rằng gã béo này chắc chắn là có thâm giao với người của khách sạn Bảo Thịnh. Nghĩ đến đây, Chu Chí Đức nhanh chóng nói với Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y, lần này Dượng nhỏ mời cơm không ngon. Chi bằng chúng đến chỗ khác ăn đi. Gia đình Chu Chí Đức nhìn về phía Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt đầy áy náy. Bọn họ chỉ là những người bình thường. Nếu gã béo này mà thật sự có quan hệ gì với khách sạn Bảo Thịnh thì bọn họ không chọc vào nổi. Nghe thấy thế, Bạch Tố Y gật đầu ngay lập tức và nói. Được, chúng ta đổi chỗ khác thôi. Bạch Tố Y nói xong liền muốn kéo Lâm Thiệu Huy đi. Nhưng mà, ngay khi họ chuẩn bị bước ra khỏi đại sảnh khách sạn Bảo Thịnh, rầm rập, lập tức nhìn thấy một đám nhân viên an ninh của khách sạn Bảo Thịnh lao ầm ầm đến. Ai cũng vạm vỡ và cường tráng. Mặc đồ tây chỉnh tề. Được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên xốc phác, cắt đầu đinh, đôi mắt xếch lên sắc bén như thể rắn độc vậy, khiến cho người khác cảm thấy hãi hùng. Ngay khi vừa xuất hiện, gã đã hét lên ngay. Là ai đã ăn gan hùm mật gấu mà dám đến gây rối ở khách sạn Bảo Thịnh? Nhìn thấy gã đàn ông trung niên này, và một đám bảo vệ hung hãn, nhóm người Bạch Tố Y lập tức hoảng sợ. Còn gã béo kia thì lại vui mừng rạng rỡ ngay được. Độc xà, gã mập vội vàng chạy ra. Kêu lên, nhìn thấy gã mập, gã trung niên đầu đinh gọi là độc xà kia cười nhẹ và nói. Anh Thái, có chuyện gì vậy? Có ai trêu chọc anh sao? Thái độ của hai người là thân mật. Rõ ràng là có quan hệ rất thân thiết. Nghe thấy thế, gã mập kia nhanh chóng chỉ tay vào nhóm Bạch Tố Y đang định bỏ đi. Sau đó cười tủm tỉm, nói, không sai, mấy người này muốn chọc tôi, nhất là cô em xinh đẹp kia, hôm nay tôi nhắm trúng rồi, cách chương.